Yêu Long Cổ Đế, chương 799, Vương Mặc biến sắc, góc truyện audio.com, toàn trường phải sợ hãi. Trên mặt mọi người, đều là lộ ra nồng đậm rung động, bao quát Nam Cung Thần Phong, bao quát Đông Tổ, bao quát Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Hàn Vận Lai, vân vân vân vân, hết thảy tất cả người, xuống đến Long Mạch Cảnh, Long Huyết Cảnh, lên tới Long Hoàng Cảnh. Không có chỗ nào mà không phải là hai con ngươi trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mặc dù thời khắc này Tô Hàn còn không có triệt để đem Vương Mặc cho đánh bại. Mặc dù hai người chiến đấu, đến cùng ai thua thắng thua còn khó nói. Nhưng Tô Hàn theo chiến đấu bắt đầu, một cho tới giờ khắc này, thi triển hết thảy, đều đã lệnh trong lòng bọn họ rời sông lấp biển, như có vạn sóng bốc lên. Đây là, cái gì thuật pháp, có khả năng điều khiển thời gian, có thể làm cho đảo ngược thời gian. Nam Cung Thần Phong thì thào, đến hắn cấp độ này, Long Hoàng Cảnh, tự nhiên là đã tiếp xúc đến pháp tắc, mà lại đã có được pháp tắc, làm một cái có được pháp tắc người, nhưng cũng là nhìn không ra. Tô Hàn vì sao có thể làm cho đảo ngược thời gian? Vì sao cái kia dưới một đao, trước kia phát sinh mọi chuyện, đều về tới điểm xuất phát, đều giống như không có phát sinh. Tên tiểu tử này, đến cùng có cỡ nào nghịch thiên khí vận, hắn mới không đến 30 tuổi a, Đông Tổ cũng là có chút run rẩy. Không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, loại này tuổi tác, có thể đi đến Long Thần Cảnh liền đã cực độ kinh người. Nhưng hắn ngược lại tốt, chẳng những dùng Long Thần Cảnh sơ kỳ tu vi, chiến thắng Quý Phong Vân. Càng là có như thế nghịch thiên thuật pháp, chẳng lẽ hắn thật là nhận thần linh chiếu cố người hay sao? Hắn nhất định phải chết. Nguyên Lăng bên này, hai con ngươi đỏ lên. Sát cơ kinh thiên, người này bất tử, lòng ta khó yên, không riêng gì hắn, chiến thần tông, kiếm tiên mộ, cự nhân đảo, tiên đạo đình, này tất cả mọi thứ cùng Phượng Hoàng Tông, cùng Tô Hàn có thù hận người. Tại thấy cảnh này thời điểm, cái kia vốn là đã đè xuống sát cơ, lại một lần nữa mãnh liệt mà ra. Bọn hắn vốn cho là, bằng vào Vương Mặc tu vi, đủ để đem Tô Hàn cho oanh sát. Kể từ đó, cũng là bớt đi nhóm người mình phiền phức. Dù cho có trách nhiệm, cũng không trên người bọn hắn. Cho dù là có Đông Tổ cùng Nam Cung Thần Phong giúp đỡ Tô Hàn. Nhưng bọn hắn một khi muốn xuất thủ, cái kia Nguyên Lăng mấy người cũng hội dùng đủ loại phương pháp tới ngăn cản. Cùng lắm thì, cuối cùng không cần Đông Tổ cái viên kia yêu tiên thánh phù chính là. Cùng lắm thì, này yêu tiên thánh vực, không mở ra đúng đấy. Giờ này khắc này, cùng yêu tiên thánh vực so sánh, Tô Hàn trong lòng bọn họ địa vị càng trọng yếu hơn. Bọn hắn tình nguyện yêu tiên thánh vực không mở ra, cũng nhất định phải Tô Hàn chết. Đây chính là vì gì Nam Cung Thần Phong muốn triệu tập Nhất Đao Cung ba đại tế tự, bảy đại đồ long giả nguyên nhân. Nam Cung Thần Phong cũng sớm đã đoán ra, Tô Hàn quá mức phong mang tất lộ, Nguyên Lăng đám người chắc chắn sẽ không cho phép hắn như thế phát triển tiếp. Tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách đẩy hắn vào chỗ chết. Mà tại đây vô tận khiếp sợ bên trong, Tô Hàn đao thứ ba, nổ vang phía dưới. Thẳng đến Vương Mặc bổ tới, Vương Mặc giờ phút này căn bản là không kịp phản ứng. Gần như là tại đao mang này đánh xuống nháy mắt, hắn nơi này, vẫn còn đảo ngược thời gian trong đó. Mà đảo ngược thời gian hoàn tất một khắc, đao mang kia, đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Điều đó không có khả năng, Vương Mặc rốt cục nhịn không được, gào thét lên tiếng, hắn thật sự là không thể tin được giờ phút này phát sinh hết thảy. Hắn làm Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong tồn tại, nguyên bản có thể tùy tiện quét ngang Tô Hàn, dù cho Tô Hàn mạnh hơn, ở vào Long Thần Cảnh vô địch, hắn cũng có thể đem lật tay ở giữa đánh giết, có thể cả hai ba lần tiếp xúc, lần thứ nhất, cân sức ngang tài, lần thứ hai, đao mang kia tới quá mức đột ngột, đã làm hắn thụ thương. Bây giờ, đây là lần thứ ba, này lần thứ ba. Thao thiên cảm giác nguy hiểm từ trong lòng của hắn bùng nổ. Mà đao mang, đã uy hiếp đến tính mạng của hắn. Loại phản ứng này không kịp. Cùng Tô Hàn đao thứ hai hoàn toàn không giống. Ít nhất, tại đao thứ hai xuất hiện thời điểm, Vương Mặc còn có lui lại cơ hội, còn có thi triển phòng ngự cơ hội. Nhưng giờ này khắc này, hắn bên này đảo ngược thời gian vừa mới hoàn tất, đao mang liền đã đến gần. Hắn liền lui về phía sau cùng phòng ngự cơ hội đều không có. Oanh, đao mang đánh xuống, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ tích xuất hiện, trực tiếp bổ vào Vương Mặc trên thân. Này một cái chớp mắt, Vương Mặc bên ngoài cơ thể lóe lên nồng đậm hào quang màu nhũ bạch. Quần áo của hắn, vậy mà cũng là một kiện trung phẩm thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị. Đao mang bổ trúng thời điểm, cái kia quần áo không ngừng phồng lên, dường như tại tự động phòng ngự, mà Vương Mặc thì là tại đao mang đem bổ trúng nháy mắt. Liền phù một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn quần áo trên người xuất hiện một quang cháo, nhưng xuất hiện nháy mắt, chính là bị đao mang kia cho trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, đao mang tới người, trong đó phẩm thánh linh cấp quần áo xuất hiện vết rạn. Nhưng cũng chính là mượn nhờ thời gian này, Vương Mặc dùng tốc độ cực nhanh lấy ra một cái thần thạch. Cấp tốc nuốt vào, bành, nuốt vào một cái chớp mắt, trên người hắn trung phẩm thánh linh cấp quần áo, đã không chịu nổi đao mang oanh kích, hóa thành mảnh vỡ. Thần đao cực dạ, chính là địa minh cấp vật phẩm, tuy nói chỉ là hạ phẩm, nhưng đối với thánh linh cấp trang bị, có trên cấp bậc áp chế, lại này thất kiếm chi thuật, vốn chính là Diệu Dương kiếm thần bản lĩnh giữ nhà, nếu không phải giờ phút này Tô Hàn tu vi quá thấp. Chớ nói thất kiếm, một kiện phía dưới, liền có thể chém chết một mảnh tinh không? Soạt, đao mang lướt qua, Vương Mặc toàn thân mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thể xác, làm phát hiện mảy may không có chuyện gì thời điểm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mà cái kia to lớn đao mang, thì là xẹt qua Vương Mặc thân thể, ầm ầm thẳng đến quảng trường mà đi, ngăn trở nó, bằng không thì quảng trường này đều muốn bị hắn phá hủy. Nguyên Lăng biến sắc, mở miệng thời điểm, thân ảnh oanh một tiếng lao ra, bàn tay vung lên, như là một ngọn núi lớn, đánh vào đao mang kia phía trên. Cùng lúc đó, Hàn Vận Lai, Mạc Thanh Hải cũng là đồng thời ra tay. Ba người đồng thời oanh kích, rốt cục đem đao mang kia cho oanh diệt. Mà nhìn thấy một màn này, đám người lần nữa thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Một tên long thần cảnh sơ kỳ phát ra công kích, vậy mà cần ba tên long hoàng cảnh đồng thời ra tay. Phương mới đem oanh diệt, như bằng không, quảng trường này sẽ bị hắn phá hủy hơn phân nửa. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong. Ngoại trừ long hoàng cảnh bên ngoài, đều mang tới một chút hoảng hốt, cho dù là đã từng cùng Tô Hàn giao chiến qua Quý Phong Vân. Bình thản vẻ mặt cũng đã biến mất, lại xuất hiện, là một loại nồng đậm kiêng kỵ. Cửa thứ hai thời điểm, hắn cũng không có thi triển bực này thuật pháp. Nếu là thi triển, sợ là thời khắc này ta, có thể hay không đứng ở chỗ này còn chưa nhất định. Quý Phong Vân mí mắt kinh hoàng, sau cùng kiệt lực đè xuống tâm tình trong lòng, lẩm bẩm nói, hắn quá mạnh, thật quá mạnh, mà giờ khắc này Tô Hàn nơi này, thì hơi hơi nói chuyện khẩu khí. Đáng tiếc, nếu là có thể dùng cấm thần thuật đem định trụ, hắn liền nuốt vào thần thạch cơ hội đều không có. Tô Hàn trong lòng thì thào, bất quá, bằng vào ta bây giờ tu vi, mong muốn định trụ một cái ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, vẫn là quá mức gian nan, trừ phi thi triển huyết hóa tam thanh, tăng lên 4 lần thực lực, nhưng đây đều là lá bài tẩy của ta, không muốn bại lộ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.